Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 265. Mặc quần áo xong, Lý Tăng Du liếc nhìn một tờ giấy trên bàn, sau đó đưa tay cầm lên, bước từng bước chậm rãi ra khỏi văn phòng, lắc nhẹ mảnh giấy trong tay rồi cũng không quay đầu, chỉ để lại một câu nói thản nhiên: "Cảm ơn cậu Lục thiếu, hoan nghênh lần sau lại đến." Tiền Anna nhìn rõ mảnh giấy kia, đó là một tấm séc. Đây là tấm séc mà Lục Huyền Lâm cố tình ném vào mặt Lý Tăng Du sau khi xong việc, được gọi một cách hoa mỹ là phí dịch vụ. Sau khi nhìn Lý Tăng Du từ từ rời khỏi văn phòng, Tiền Anna quay đầu nhìn Lục Huyền Lâm, không thể nhịn được nói. Anh họ, anh thật sự quá đáng rồi. Cô ta thích tiền, thích làm gái. Tôi đang thỏa mãn yêu cầu của cô ta. Sao lại quá đáng, anh họ, ánh mắt của cô là có ý gì? Đối diện với ánh mắt hung dữ của cô, Lục Huyền Lâm nhíu mày. Đối với người ngoài, chị dâu hiện tại còn chưa kết hôn. Có người đuổi theo cô ấy cũng không sai. Tiểu Na, cô đây là đang phát sốt sao? Chị toàn nói nhảm, em không có phát sốt, đây là anh đang cho những người đàn ông khác cơ hội. Lục Huyền Lâm sửng sốt, chị dâu không đúng, nhưng đây là trách nhiệm của cả hai bên. Nếu anh thường quan tâm đến cô ấy hơn, những người đàn ông khác sẽ không có cơ hội lợi dụng. Lục Huyền Lâm nhìn Tiền Anna nhỏ hơn mình mấy tuổi, các cô gái bây giờ đều trưởng thành như vậy sao? Phân tích rất rõ ràng, quan tâm, làm sao anh có thể quan tâm đến cô, tất cả những gì anh quan tâm chỉ có Lý Huyền Khanh. Những chuyện giữa ba người bọn họ, người ngoài cuộc căn bản sẽ không hiểu được. Lục Huyền Lâm vốn không muốn tiếp tục đề tài, chuyển chủ đề. Tại sao khi đi du lịch anh không trả lời cuộc gọi của Mộc Bạch? Vừa nghe thấy tên Mộc Bạch, sắc mặt Tiền Anna chợt trầm xuống. Anh họ, anh có thể đừng động đến chuyện của em được không? Tại sao khi có thời gian, anh lại không quan tâm đến chị dâu? Mặc dù em không có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, nhưng mắt nhìn người tuyệt đối chính xác, em cảm thấy chị dâu là một người phụ nữ tốt, nếu không biết trân trọng đến lúc mất đi, nhất định anh sẽ hối hận. Vốn dĩ, bởi vì Lý Tăng Du tâm trạng không tốt, Tiền Anna cũng không có tâm trạng ở lại lâu hơn nữa, xoay người rời đi. Lục Huyền Lâm là người duy nhất còn ở lại trong văn phòng rộng rãi. Hối hận, phải, anh hối hận đã tạo cơ hội cho Lý Tăng Du hãm hại Lý Huyền Khanh. Bây giờ anh đang trả thù cô ấy, không chỉ hiện tại, mà tương lai, thậm chí cả đời anh đều phải trả thù cô. Khi mấy người thư ký nhìn thấy Lý Tăng Du bước ra khỏi văn phòng với đôi chân trần, tay xách đôi giày, tất cả đều chấn động. Chỉ nghe âm thanh thôi cũng khiến lòng họ giật mình, nhìn lại bộ dạng hiện tại của Lý Tăng Du, có thể hình dung xếp tổng độc ác đến mức nào. Đã biết tính tình bạo lực của tổng giám đốc từ lâu, nhưng không ngờ lại tàn nhẫn đến thế. Cách chương.